Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, tách rời cùng Tố Duyên trai, Nguyên Dao còn chưa phi độn ra 200 dặm, nắm chặt tại trong tay màu vàng đất thạch bài liền ánh sáng sáng lên, quen thuộc không gian ba động nhường nàng lập tức minh bạch Lạc Hồng trước đó dụng ý, lúc này đem thạch bài ném ra ngoài, sau một khắc, tứ sắc quang đoàn trống rỗng xuất hiện, Lạc Hồng cùng Hàn Lập hai người hiển hiện ra, Nguyên Dao khó nén vui mừng, tò mò mắt nhìn Lạc Hồng trên vai tiểu kim về sau, phi thân tiến lên phía trước nói, Lạc huynh, Hàn huynh, kia cổ ma như thế nào, Lạc mổ đã xem hắn trọng thương, cũng đưa về hư thiên điện, này ma chỉ có nhục thân, chỉ cần không phải thiên phú thần thông chính là không gian loại, liền không cách nào tự hành chạy ra, dẫn xuất bực này đại sự, Lạc mổ quyết định đi ngoại hải tránh đầu gió, các ngươi định như thế nào, Lạc Hồng giải quyết họa lớn trong lòng, lại sưu tập đến rất nhiều nghiên cứu đầu đề, chuẩn bị lại đi ngoại hải bế quan, đột phá kết đan hậu kỳ, bắt đầu vì kết anh làm chuẩn bị. Sư đệ đắc tội cực âm tổ sư, cũng không muốn đợi ở bên trong tinh hải, nguyện cùng Lạc sư huynh đồng hành. Hàn Lập cầm hư thiên điện bên trong chỗ tốt lớn nhất, một lòng chỉ nghĩ chạy trốn, Lạc Hồng đề nghị chính giữa hắn ý muốn. Cái này Lạc huynh, Nguyên Dao ở bên trong tinh hải còn có chút sự tình, chỉ sợ không thể cùng ngươi đồng hành. Nguyên Dao sắc mặt tối sầm lại, nàng còn muốn tìm người đem dưỡng hồn một luyện thành dấu hồn hộp, ngắn thời gian bên trong không thể ly khai bên trong tinh hải. Tu tiên lộ trên tụ tán lạ thường thực tế quá nhiều, Lạc Hồng mặc dù không bỏ giai nhân rời đi, nhưng nhíu mày về sau, lấy ra một cái ngọc giản nói, này trong ngọc giản ghi chép một phần huyền công biến hóa bí thuật, có thể đổi hình đổi dung mạo, cho dù cao ngươi một cái đại cảnh giới tu tiên giả cũng khó có thể khám phá, Nguyên cô nương độc thân lưu tại bên trong tinh hải, không ngại luyện một chút, đa tạ Lạc huynh, cáo từ, Nguyên Dao cũng không làm tiểu nữ nhi trạng thái, tiếp nhận ngọc giản về sau, liền hóa thành một đạo độn quang đi xa. Lạc sư huynh, xem ra ít ngày nữa sư đệ liền muốn quát ngươi rượu mừng, nhiều năm qua đi, không biết sư huynh cất rượu thuật có hay không tiến bộ. Hàn Lập cười quái dị nói, nói tới rượu, liền không khỏi nhìn một chút Lạc Hồng bên hông ngọc long hồ. Hàn sư đệ chớ có nói giỡn, chúng ta đang bị truy sát đâu. Lạc Hồng liếc mắt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Hàn lão ma, nghiêm mặt nói, sư đệ nhưng có đề cao tốc độ bay thủ đoạn, chúng ta càng nhanh truyền tống ra ngoài tinh hải thì càng an toàn. Hàn Lập vỗ túi trữ vật, một cái hồng sắc áo choàng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Này cổ bảo có thừa nhanh tốc độ bay chi năng, sư huynh lại có thủ đoạn gì? Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, sờ một cái tiểu kim đầu, đối phương lập tức hiểu ý, sư một cái thoát ra, kim quang lóe lên sau hóa thành một cái dương cánh mấy trượng đại điêu. Hàn sư đệ đối với cái này bảo rất tự tin nha, không bằng cùng vi huynh linh thú so tài một chút, cũng tốt, đi đường buồn tẻ, sư đệ ta đi trước một bước. Hàn Lập nói đi liền hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy, tốc độ không thua gì Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Tiểu Kim, chúng ta đi. Trải qua 50 năm ngủ say, Tiểu Kim đã là cấp 6 linh thú, luận tu vi đã cùng Lạc Hồng tương đương, bản mệnh thần thông kim quang độn tốc độ bay cũng đạt tới dọa người trình độ. Không cần Lạc Hồng nói, bị kích thích lòng háo thắng Tiểu Kim lúc này hóa thành một đạo kim quang, đuổi theo hướng về phía trước đầu trộn đi Hàn lão ma. Hai người kinh người tốc độ bay, khiến qua đường một chút tu sĩ kinh ngạc ghé mắt, cũng tưởng rằng một tên Nguyên Anh lão quái đang đuổi giết khác một tên Nguyên Anh lão quái, nhao nhao tránh ra tới. Cuối cùng, kết quả tỷ thí lấy Tiểu Kim chiến thắng chấm dứt, Hàn lão ma không có thua tại tốc độ bay bên trên, mà là thua ở pháp lực bên trên, hắn hiện tại chỉ có kết đan sơ kỳ, cổ bảo pháp lực tiêu hao lại lớn, có này kết quả cũng không kỳ quái. Về sau, tại bay hướng thiên tinh đảo trên đường, Hàn lão ma phát hiện tiến về thiên tinh đảo tu sĩ nhiều đến không bình thường, mà lại những này tu sĩ thần sắc cũng không đúng, từng cái lòng cảnh giác cực mạnh, Hàn Lập lên lòng nghi ngờ, thế là tùy ý chọn đội đi ngang qua trúc cơ kỳ tu sĩ, đi qua hỏi thăm nguyên do, đã xảy ra chuyện gì, Lạc Hồng tự nhiên sẽ hiểu, nói đến phức tạp, kỳ thật chính là thiên tinh song thánh bởi vì tu luyện nguyên từ thần quan gây ra rủi ro, tự biết đột phá hóa thần đã vô vọng, liền bắt đầu vì Lăng Ngọc Linh trải đường. Bước đầu tiên này cờ, chính là muốn nhường ẩn núp phản đối thế lực nổi lên mặt nước, thế là liền phát hành bá đạo, nhường bên trong tinh hải tất cả thế lực môn chủ đảo chủ tiến đến tinh cung yết kiến nhị thánh, làm cho tất cả mọi người cho thấy lập trường. Nếu là thật bị tinh cung làm thành này thịnh sự, kia tinh cung thanh vọng sẽ tại 200 năm bên trong giá cao không hạ, âm thầm những người phản kháng kia nhiều năm qua nỗ lực cố gắng, cũng đem hơn phân nửa thay đổi Đông Lưu. Thế là, bị buộc đến bên vách núi những người phản kháng, công khai hô lên phản đối Tinh Cung khẩu hiệu, thành lập, cái này một cái, bên trong Tinh Hải thế cục đột nhiên khẩn trương lên, có thể nói là người người cảm thấy bất an, loạn tượng nhiều lần ra, Lạc sư huynh, phát sinh như thế kinh biến, nhóm chúng ta truyền tống ra ngoài hải chi sự tình sợ sinh gợn sóng. Trong lúc này Tinh Hải nhìn như bình tĩnh, sao liền nói loạn liền loạn, Hàn Lập cau mày, hắn trước đây cũng là bởi vì Thiên Nam chiến loạn, mới chạy đến bạo loạn Tinh Hải tới, không nghĩ tới không sống yên mấy năm, bên trong Tinh Hải mắt thấy là phải đánh nhau, quả thực làm hắn không vui, một chỗ tu tiên giới đại thế, nói trắng ra là vẫn là xem đỉnh giai tu tiên giả động tĩnh. Tinh Cung tuy có song thánh tọa trấn, nhưng hai người đã có nhiều năm không hề lộ diện, ngoại giới có nhiều bất lợi cho Tinh Cung lời đồn đại, mà chính đạo Vạn Tiên Cô cùng Ma đạo Lục đạo Cực Thánh, đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hai người liên thủ đủ để cùng Thiên Tinh song thánh địa vị ngang nhau, tự nhiên không muốn lại chịu làm kẻ dưới, sẽ lên tranh chấp, cũng là chuyện sớm hay muộn, sư huynh đệ chúng ta vẫn là đi sớm ngoại hải thì tốt hơn, miễn cho cuốn vào trong đó. Lạc Hồng lấy ra chứa vạn niên linh nhũ bình ngọc, cho Tiểu Kim phục dụng một giọt, bọn hắn lúc trước vì khôi phục pháp lực, thường xuyên vừa đi vừa nghỉ, bây giờ đã có kinh biến, vậy liền không nên lại keo kiệt linh sữa. Hàn Lập trên mặt hiện lên một tia thương tiếc về sau, đồng dạng lấy ra linh sữa phục dụng, hai người bắt đầu không phân ngày đêm, không tiếc pháp lực hướng Thiên Tinh đảo phi độn, thế tất yếu tại loạn lên trước, truyền tống đến ngoại hải. Như vậy phi độn nửa tháng sau, hai người rốt cục đã tới Thiên Tinh đảo phụ cận, Hàng lão ma đề nghị tại một tòa tên là Nam Minh đảo trung chuyển hòn đảo trên đặt chân một ngày, mua sắm một chút linh tài linh dược, để tránh đến ngoại hải không tiện. Lạc Hồng tuy biết nghịch tinh minh chẳng mấy chốc sẽ tiến đánh Nam Minh đảo, nhưng thứ nhất là hắn cũng muốn mua sắm một chút bày trận vật liệu, thứ hai là hắn rất muốn biết rõ ràng tia chớp màu xanh lục lai lịch, theo nó biểu hiện đến xem, cái này tia chớp màu xanh lục không nên không có tiếng tăm gì. Lúc ấy Mang Hồ Tử cùng Huyền Cốt giống như nhận ra được, đồng thời Huyền Cốt lão quỷ còn lên lòng mơ ước, Lạc Hồng nghĩ đến có lẽ có thể theo trong cổ tịch tra được một vảy nửa dưa. Đương nhiên, Lạc Hồng không phản đối, chủ yếu nguyên nhân là tiến đánh Nam Minh đảo nghịch tinh minh tu sĩ chỉ có một vị nguyên anh kỳ lão quái dẫn đội, coi như lão quái này tự mình xuất thủ, Lạc Hồng cũng có tự tin có thể đào thoát. Lên đảo về sau, hai người nghe ngóng một phen, lập tức liền kết bạn đi ở trên đảo lớn nhất nguyên liệu trải. Vì nắm chặt thời gian, hai người không có tách ra mua sắm cần thiết chi vật dự định, cho nên một người mua sắm số lớn bày trận vật liệu, một người mua sắm đại lượng nguyên liệu luyện đan cử động, đem này nguyên liệu trải trúc cơ trưởng quỷ kinh ngạc ra. Hàng lão ma thừa cơ hỏi thăm luyện chế cửu khúc bồi anh đan cuối cùng hai loại này chủ dược, thiên diệp lộ cùng mã não giác tung tích. Lạc Hồng thì gọi quá cứng cho hàng lão ma đưa lên tất cả nguyên liệu luyện đan tiểu nhị, nói, các ngươi cái này nhưng có cổ tịch bán, thật có lỗi, vị tiền bối này, nhóm chúng ta cái này bán các loại nguyên vật liệu, tiền bối nếu muốn mua cổ tịch, có thể đi trên đảo Tố Duyên Trai, kia là ở trên đảo lớn nhất thư phòng, tiểu nhị kia cung kính trả lời, ra căn này nguyên liệu trải về sau. Hàng lão ma chuẩn bị đi sưu tập kết đan kỳ có thể dùng đến các loại đan phương, Lạc Hồng thì dự định đi Tố Duyên Trai thử thời vận, hai người ước định cẩn thận gặp mặt nơi cùng thời gian về sau, liền tách ra, đi hơn phân nửa canh giờ, cơ hồ vượt qua toàn bộ Nam Minh đảo phường thị về sau, Lạc Hồng đi tới Tố Duyên Trai bên ngoài, nhìn qua trước mắt một mảnh chiếm diện tích rất rộng tử trúc lâm, Lạc Hồng đối với chỗ này chủ nhân tài lực có nhất định nhận biết, theo một cái đá trắng đường mòn, Lạc Hồng đi vào tử trúc lâm. Đi chưa được mấy bước trong phường thị tiếng ồn ào liền lặng lẽ đi xa, một lát sau, hắn liền nhìn thấy một tòa bị trận pháp hộ vệ tử trúc lầu nhỏ, tầng bên ngoài thanh tuyền chảy vang lên, hương trà bốn phía, có ba bốn vị trúc cơ kỳ tu tiên giả, ngồi ở bên ngoài nhà bên cạnh cái bàn đá, thưởng thức trà đọc sách, nơi đây tĩnh mịch cùng ngoại giới phường thị huyên náo hoàn toàn khác biệt, náo bên trong lấy tĩnh, càng lộ vẻ nhã ý, nơi đây chủ nhân rất là thú vị, tới gần tử trúc tầng lúc, liền có lanh lợi nha hoàng nghênh ra, nàng không giống bình thường tiểu nhị như vậy thấy một lần Lạc Hồng là kết đan kỳ tu sĩ, liền trách trách hô hô cao giọng hoan nghênh, mà là không nói một lời thi lễ, đem Lạc Hồng mời đến cánh cửa, tự hồ là vì không kinh nhiễu đọc sách người. Lạc Hồng thần sắc không thay đổi, đi theo nha hoàng này vào cửa, thần thức quét qua liền vòng qua trong lầu cấm chế, đem trong lâu người cùng vật nhìn cái thông thấu, tòa này trong thư trai là tràn đầy giá sách, có thể kỳ quái là trên giá sách trưng bày không phải từng mai ngọc giản, mà là từng quyển sách thật dày, như là phàm nhân thư quán đồng dạng. Đem Lạc Hồng đưa đến một chỗ bị giá sách vờn quanh nhã tọa về sau, Nha hoàng mới nói khẽ, xin hỏi tiền bối, muốn phương diện kia cổ tịch, ta muốn giới thiệu ma đạo thần thông cổ tịch, tường tận càng tốt. Lạc Hồng nói thẳng, xin hỏi tiền bối muốn gì phẩm giai? Nha hoàng lần nữa thuần thục hỏi, phẩm giai? Nguyên anh cấp nhưng có. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau nói, nguyên anh cấp. Tiền bối nhu cầu vãn bối không thỏa mãn được, còn xin cùng ta gặp mặt trai chủ. Nha hoàng kinh hô về sau, vội vàng hạ giọng xin lỗi một tiếng, lại lần nữa dẫn lên đường tới. Lạc Hồng mới đầu lơ đễnh, dính đến nguyên anh kỳ tu sĩ cổ tịch, chủ quán thận trọng đối đãi 10 điểm hợp lý. Nhưng đi đến một nửa lúc, Lạc Hồng biết được nha hoàng có lợi ích hắn đi địa phương, không khỏi khẽ di một tiếng, tiền bối, có vấn đề sao? Nha hoàng kia lát nữa hỏi, ha ha, không có, chỉ cảm thấy các ngươi sách này trai khắp nơi không giống bình thường. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, thành tâm nói, nha hoàng kia nghe vậy lập tức lộ ra vẻ đắc ý, tán dương, tố duyên trai có thế có hôm nay chi danh âm thanh, toàn bộ bởi vì trai chủ chi uyên bác, trai chủ không chỉ có thông hiểu trong phòng tất cả tàng thư, mà lại là trên đời rất ôn nhu người, a còn tại phía dưới nhưng phải hảo hảo gặp được thấy một lần. Lạc Hồng liếc mắt luyện khí 6 tầng tiểu nha hoàng, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, ta ngược lại muốn xem, một kẻ phàm nhân, là như thế nào có thể để cho tu tiên giả sinh lòng kính nể. Chương 202, công tử, đi vào tố duyên trai lầu 2, tiểu nha hoàng đẩy ra một cái cửa trúc về sau, cách một mặt bình phong, cung kính thi lễ nói, trai chủ có kết đan tiền bối dục cầu nguyên anh cấp cổ tịch, còn xin ngài đến định đoạt, biết rõ, tiền bối mời đến một lần. Sau tấm bình phong truyền đến dịu dàng cực điểm giọng nữ, tiểu nha hoàng lại thi lễ, liền yên lặng thối lui. Lạc Hồng mang theo hồ nghi, vòng qua bình phong, gặp được bị tiểu nha hoàng tôn sùng đầy đủ trai chủ. Nàng này thân mang một bộ nền trắng lan hoa áo, mái tóc đen suôn dài như thác nước tròn tại trên lưng, cho dù Lạc Hồng cái này kết đan kỳ tu sĩ tới, một đôi thon dài tố thủ vẫn như cũ bưng lấy thư quyển say sưa ngon lành đọc lấy. Thanh phong theo ngoài cửa sổ trúc hơi trên thổi vào trong phòng, quấy lên nàng này sợi tóc, phất qua một bộ khuôn mặt đẹp đẽ. Mới gặp nàng này, Lạc Hồng cũng không có kinh diễm cảm giác, chỉ cảm thấy trong lòng yên tĩnh, tìm kiếm có quan hệ tia chớp màu xanh lục cổ tịch vội vàng sao động ý niệm, vì đó một hơi, tiền bối mời ngồi, vãn bối tố duyên trai trai chủ tố duyên, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Thẳng đến Lạc Hồng đi tới gần, tố duyên mới thở dài một tiếng để sách xuống quyển, dịu dàng cười một tiếng hỏi. Lạc Hồng sau khi ngồi xuống không có lập tức trả lời, đầu tiên là nghiêng đầu hướng bàn cái khác cự cửa sổ nhìn lại, từ nơi này độ cao vừa vặn có thể đem toàn bộ tử trúc lâm thu vào đáy mắt, nhưng không thấy trong phường thị ồn ào náo động, biển trúc chập chờn, rất có xuất trần cảm giác, trai chủ hảo ý cảnh, tại hạ Trác Bất Phàm, Diệu Âm môn khách khanh trưởng lão. Không biết cầu lấy quý trai nguyên anh cấp cổ tịch, cần thỏa mãn yêu cầu gì? Lạc Hồng ngữ khí bình thản, không có chút nào bởi vì đối phương là cái phàm nhân liền lời nói lạnh nhạt, tố duyên trai hết thảy cũng cho thấy nàng này rất có bối cảnh, nguyên lai là Diệu Âm môn tiền bối, vãn bối cùng quý môn tử linh tiên tử thế nhưng là rất có giao tình, các tiền bối chỉ cần xuất ra một quyển tiểu nữ tử cái này không có cổ tịch, liền có thể đổi lấy ba sách tùy ý cổ tịch, đương nhiên, cổ tịch đồng dạng tại trong ngọc giản, thỉnh cầu tiền bối sao chép tại trên giấy, nếu không tiểu nữ tử một kẻ phàm nhân, nhưng là không cách nào đọc. Tố duyên nói đi, lại nhìn lên trong tay chi thư đến, dường như cho thời gian nhường Lạc Hồng suy nghĩ thật kỹ. Lạc Hồng lòng hiếu kỳ nhất thời, quét mắt nhìn về phía sách phong, xem ra lại là một cái không có linh căn, còn không cam lòng từ bỏ phàm nhân. Nàng này mặc dù đặc biệt, nhưng Lạc Hồng cũng vô ý đối hắn suy cho cùng. Về phần nàng này điều kiện, đối với cái khác bạo loạn tinh hải tu sĩ tới nói có thể có chút phiền phức, nhưng đối với xuất thân thiên nam Lạc Hồng tới nói, thỏa mãn điều kiện cổ tịch có là. Lạc Hồng tùy ý chọn ra một phần sẽ không bại lộ hắn lai lịch cổ tịch, đối bàn trên bút lông làm cái tiểu pháp thuật, để nó tự hành đứng lên viết bắt đầu, không có một lát công phu, liền đem một quyển cổ tịch hoàn hoàn chỉnh chỉnh sao chép ra, trai chủ mời xem, này sách cổ tịch có thể thực hiện. Tố duyên khẽ gật đầu, lần đầu buông xuống sách trong tay, đưa tay đem Lạc Hồng trước người một chồng dày giấy, chuyển qua trước người mình, trong lòng không khỏi oán thầm, ai, lại là một vị không cần nghĩ ngợi liền bắt đầu ghi chép tiền bối. Cái này bạo loạn tinh hải cổ tịch ta đều đã thu nhận sử dụng đến 7-8 phần, yêu cầu này nếu là dễ dàng như vậy liền có thể thỏa mãn, ta cũng không về phần dùng nguyên anh cấp cổ tịch làm thù lao nha. Cũng may, vị tiền bối này tính tình không tệ bộ dạng, đợi một lát không về phần phiền phức công tử đi một chuyến, nhớ tới vị kia giúp nàng thành lập tố duyên trai công tử, tố duyên trên mặt liền không khỏi nổi lên hai xóa đỏ ửng, hững hờ hướng trên giấy nhìn lại, vốn không ôm hy vọng tố duyên một cái nghiêm túc. lưng eo ưỡn một cái, vừa mở đầu, Tố Duyên liền bị cái này sách trong cổ tịch ghi lại các loại chưa từng thấy qua thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược thật sâu hấp dẫn, thô thô đọc xong, Tố Duyên lại có một loại thoáng nhìn mạch sinh đại lục một góc ảo giác, trai chủ, Trác Mỗ cái này cổ tịch như thế nào? Có thể hay không bù đắp được quý trai ba sách cổ tịch, Lạc Hồng thưởng thức trà, ngữ khí bình tĩnh hỏi, vãn bối nhất thời thất thố, chậm trễ tiền bối, còn xin thứ tội. Tiền bối cổ tịch hoàn toàn phù hợp bản trai yêu cầu, Tố Duyên vẫn chưa thỏa mãn địa đạo, đọc sách đọc giống hôm nay như vậy thoải mái, thế nhưng là rất lâu không có thể nghiệm, vậy liền thỉnh trai chủ giúp Trác Mỗ tìm hai sách có quan hệ ma đạo thần thông cổ tịch, tốt nhất là cùng cổ ma có liên quan. Trác Mỗ gần đây đối thượng cổ sự tình cảm thấy hứng thú, Lạc Hồng phất phất tay, lơ đỉnh đạo, hắn thân là kết đan kỳ tu sĩ chờ thêm gần nửa canh giờ kiên nhẫn là không thiếu, Trác tiền bối chờ một chút, Tố Duyên vì Lạc Hồng thêm vào một ly trà về sau, theo bàn bên cạnh đứng lên, mang theo một luồng làn gió thơm, đi đến sau lưng một tòa trước kệ sách, xanh nhạt ngón út tại một loạt gáy sách trên vạch một cái mà qua, chọn trúng trong đó một bản ba ngón dày sách về sau, đem cầm tới Lạc Hồng trước mặt. Đây là trong phòng tất cả ma đạo đại thần thông mục lục, Trác tiền bối có thể chọn lựa một phen, không tệ, có vật này liền dễ dàng hơn. Lạc Hồng tiếp nhận sách, pháp lực vận tại đầu ngón tay vạch một cái, trang sách liền không gió mà bay bắt đầu, đông đảo mùi mực chữ nhỏ phản chiếu tại trong con ngươi của hắn, như là nhanh như tên bắn mà vụt qua phi thuyền. Một lúc sau, lật qua lật lại trang sách đột nhiên dừng lại, tiếp lấy chậm rãi hồi trở lại lật hai trang, Lạc Hồng chỉ vào một đoạn chữ nghĩa. Hướng lặng chờ ở một bên Tố Duyên nói, Trác Mỗ liền muốn ghi chép này thiên thần thông cổ tịch, Tố Duyên liếc mắt nhìn Lạc Hồng chỉ chỗ, khẽ mỉm cười nói, này thần thông xuất từ bên trong, vừa vặn điểm trên dưới hai sách, Trác tiền bối còn có thể tuyển một quyển, còn có một quyển, liền muốn bản này, Lạc Hồng khép lại một lục, thản nhiên nói, muốn cuốn sách này, Tố Duyên hơi sững sờ, có chút chần chờ nói, chính là, còn xin Tố trai chủ bỏ những thứ yêu thích, Lạc Hồng làm như thế. Tự nhiên không phải cố ý buồn nôn Tố Duyên, hắn có tự mình nguyên nhân, nói không lên bỏ những thứ yêu thích, đợi chút nữa vãn bối nhường tiểu quốc sao chép một phần chính là, tiền bối còn xin chờ một chút. Tố Duyên giơ tay lên bên cạnh chù y nhỏ, gõ nhẹ xuống lân cận pháp khí chung nhỏ, mấy tức về sau, lúc trước cái kia đưa Lạc Hồng đến đây tiểu nha hoàng, liền đẩy cửa vào, tiểu quốc, đi đem cả bộ mang tới, sau đó lại sao chép cuốn sách này một phần, Tố Duyên ấm giọng thì thầm phân phó nói. Tên kia gọi tiểu quốc tiểu nha hoàng, bị một phàm nhân sai sử, chẳng những không có bất mãn, còn một cái lộ ra vẻ mừng rỡ, vui sướng đáp, vâng, tiểu quốc tuân mệnh, cái này 16-17 tuổi tiểu cô nương mới vừa bạch bạch bạch, đi ra ngoài không có mấy bước, lại trên mặt xấu hổ chi sắc lui trở về, mềm giọng nói, trai chủ, công tử tới, vừa rồi tiểu quốc rất cao hứng, một cái đem việc này quên, ngươi nha, thật là, còn không mau mời tiến đến. Trác tiền bối có thể, Tố Duyên trai chủ yên tĩnh khí chất bỗng nhiên phá, lo lắng hơi nghiêng về phía trước thân thể, trên mặt ấy nấy đối Lạc Hồng nói, Tố trai chủ đã có hảo hữu tới chơi, Trác Mỗ cũng không tiện quấy rầy, ngay tại dưới lầu chờ đợi, cổ tịch sao chép tốt, cùng nhau đưa tới là được, Lạc Hồng không quan tâm Tố Duyên chuyện riêng, hắn đạt được mình muốn, tâm tình không tệ phía dưới tự nhiên nguyện ý tạo thuận lợi, a, công tử, chính ngươi đi lên, lúc này, tiểu quốc đột nhiên kinh hô một tiếng. Lạc Hồng đang đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Tố Duyên vị kia, công tử, a, Ngọc Đạo Hữu, Lạc Hồng thấy rõ người tới về sau, kinh nghi nói, chương 203, Lăng Ngọc Linh nghiên cứu, a, là Trác tiền bối, nhiều năm không thấy, tiền bối tu vi rất có tinh tiến, chỉ sợ cự ly kết đan hậu kỳ, cũng chỉ có cách xa một bước, người tới phong thái Trác Tuyệt, tuy là một bộ nam tử cách ăn mặc, lại có vẻ kiều mị dị thường. Một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể rung động lòng người, chính là Tinh Cung thiếu chủ Lăng Ngọc Linh. Ha ha, Lăng đạo bạn không phải cũng đã tiến giai kết đan kỳ nha, chớ có lại xưng Trác Mỗ vì tiền bối, người ta vẫn là ngang hàng luận giao đi. Lạc Hồng trong lòng mặc dù đối Lăng Ngọc Linh sẽ xuất hiện ở chỗ này hết sức tò mò, nhưng mặt ngoài không động thanh sắc. Về phần nàng kết đan chuyện này, Lạc Hồng càng là chưa phát giác kinh dị, cứ việc lần trước gặp mặt lúc nàng còn chỉ là trúc cơ trung kỳ, công tử. Ngươi cùng Trác tiền bối nhận biết, Tố Duyên nét mặt tươi cười như hoa kéo đi lên, thân mật kéo lại Lăng Ngọc Linh tay, Trác huynh từng cùng tại hạ có duyên gặp mặt một lần, lúc ấy Trác huynh triển lộ tinh diệu luyện khí thuật, nhưng điều tại hạ 10 điểm kính nể, Trác huynh này đến, nhưng cũng là hướng Tố trai chủ lĩnh giáo chuyện tu luyện, Lăng Ngọc Linh tự nhiên dắt Tố Duyên tay, nhiệt tình cùng Lạc Hồng bắt chuyện nói, lĩnh giáo chuyện tu luyện. khó nói là Trác Mỗ mắt vụng về, Tố trai chủ cũng không phải phàm nhân. Lạc Hồng nhíu mày, liền kết đan kỳ tu sĩ đều muốn hướng nàng này lĩnh giáo, ta dùng thần thức lại dò xét không ra cái gì, khó nói nàng này là hóa thần kỳ tu sĩ hay sao. Tố trai chủ cũng không là bình thường phàm nhân, nàng có được một khỏa hiếm thấy huệ chất lang tâm, nếu có linh căn, đó chính là thật tốt tu luyện một hành công pháp người kế tục. Cha hắn chính là nhóm chúng ta tinh cung một vị qua đời trưởng lão, cho nên từ nhỏ đọc nhiều tinh cung tàng thư, thêm nữa huệ chất lang tâm nguyên nhân, nhưng nàng có thế hướng nhóm chúng ta tu tiên giả đồng dạng đã gặp qua là không quên được. Luận bác học thông suốt trình độ, chính là nguyên anh kỳ tiền bối có lẽ đều có chỗ không bằng. Lăng Ngọc Linh thương tiếc đem Tố Duyên sợi tóc vén lên đến sau tai, nàng này mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, làn da bóng loáng như gương, nhưng trên thực tế đã tuổi gần 40, thọ nguyên qua gần nửa. A, nàng này đọc nhiều qua tinh cung tàng thư, vậy thật là không thể coi thường a. Dường như nhìn ra Lạc Hồng lên hứng thú, Lăng Ngọc Linh đúng lúc đó nói, Trác huynh, ngươi ta nhiều năm không thấy, nếu là không có việc gấp, không ngại mượn trai chủ thư phòng một lần, cùng thảo phạt con đường tu luyện, học thuật giao lưu nha, cái này Lăng Ngọc Linh thật đúng là giống ta. Trước đó tại luyện chế ngũ hành kỳ lúc cùng nàng một phen tiếp xúc, Lạc Hồng đã cảm thấy nàng này rất có kỳ tư diệu tưởng, không thích gò bó theo khuôn phép, yêu thích tìm tòi không biết, khi Trác Mỗ liền làm phiền. Lạc Hồng bén nhạy phát giác được Tố Duyên trong mắt lóe lên một tia thất lạc, không khỏi thầm cảm thấy buồn cười. Ba người ngồi xuống, Lạc Hồng một người độc đấu hai nữ, hắn ở chỗ này uống một mình tự uống, Lăng Ngọc Linh lại tại hưởng thụ Tố Duyên trai chủ từng ly từng tí phục thị, bất quá theo nàng nhỏ xíu trên nét mặt, Lạc Hồng có thế phát giác cũng vẻ lúng túng, nghĩ đến nàng rất rõ ràng Tố Duyên đối hắn tình cảm. Lạc Hồng kia giống như cười mà không phải cười thần sắc nhường Lăng Ngọc Linh trên mặt nóng lên, ho nhẹ một tiếng sau nói. Trác huynh tinh thông luyện khí, chắc hẳn thông hiểu ngũ hành, tại hạ gần nhất đối ngũ hành chi đạo tại trong tu luyện vận dụng cảm thấy hứng thú, ngày hôm trước từng cùng Tố trai chủ nghiên cứu thảo luận đạo này, có chút tâm đắc, còn xin Trác huynh chỉ điểm một phen. Dễ nói, ngũ hành chi đạo chính là Trác Mỗ sở trưởng, không biết Lăng đạo bạn có gì cảm ngộ. Lạc Hồng nghĩ thầm cái này Lăng Ngọc Linh êm đẹp đột nhiên đối ngũ hành chi đạo cảm thấy hứng thú, không phải là biết rõ thiên tinh song thánh khốn cục, lo lắng phía dưới liền muốn tìm kiếm đường giải quyết. Trác huynh mời xem, đây là ngũ hành cảm ứng châu, có thể dò xét tu tiên giả linh căn. Lăng Ngọc Linh lấy ra năm mai màu sắc khác nhau đang dược lớn nhỏ hạt châu, tại bàn trên xếp thành một hàng, sau đó duỗi xuất thủ bàn tay tại những này hạt châu phía trên phất một cái mà qua, lập tức đại biểu kim hành kim sắc tiểu châu liền tự hành bay vụt mà lên, dính vào nàng lòng bàn tay. Cốt gia hỏa, thiên linh căn, không hổ là bị thiên tinh song thánh ký thác kỳ vọng người. Lạc Hồng bất động thanh sắc nghĩ đến, Trác huynh, chắc hẳn cũng đã nhìn ra, tại hạ bất tài, thân có thiên linh căn, tốc độ tu luyện viễn siêu bình thường tu tiên giả. Bất quá tại hạ sinh ra chính là như thế, cho nên cũng không chính rõ ràng tốc độ tu luyện đến tột cùng nhanh đến loại trình độ nào. Đoạn trước thời gian tại hạ ý tưởng đột phát, muốn nghiệm chứng một phen, liền cầu bản cung một đám trưởng lão tương trợ, cuối cùng biết rõ thiên linh căn khách quan song linh căn cùng ba linh căn tốc độ tu luyện khác biệt. Kết quả là không dùng bất luận cái gì đang dược tình huống dưới, thiên linh căn tu luyện một ngày, có thể chống đỡ song linh căn tu luyện ba ngày, càng có thể chống đỡ ba linh căn tu luyện bảy ngày, bởi vì bản cung không có bốn linh căn cùng ngũ linh căn đệ tử, cho nên hai loại linh căn tu luyện cụ thể tốc độ không thể được biết, nhưng theo lý thuyết chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Lăng Ngọc Linh vừa nói, vừa quan sát Lạc Hồng thần sắc, nàng từng cùng cung trong rất nhiều trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão nghiên cứu thảo luận qua việc này. Nhưng đối phương phần lớn là một bộ không kiên nhẫn thần sắc, thậm chí trách cứ nàng không làm việc đàng hoàng, cả ngày suy nghĩ lung tung. Nguyên lai tưởng rằng vị này Trác huynh cũng sẽ như thế, nhưng làm cho Lăng Ngọc Linh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối phương chẳng những không có biểu hiện ra không kiên nhẫn, còn nghe được 10 điểm nghiêm túc, thỉnh thoảng lại khẽ gật đầu. Lăng đạo bạn suy đoán không tệ, bốn linh căn cần 13 ngày, ngũ linh căn cần ngày 21, mới có thể bù đắp được thượng thiên linh căn một ngày tu luyện hiệu quả. Lạc Hồng không đợi Lăng Ngọc Linh phát ra nghi vấn, liền đưa tay tại ngũ hành cảm ứng châu trên phất một cái, lập tức trừ lục sắc một hành linh châu không động bên ngoài, còn lại bốn cái linh châu cũng hút tới hắn lòng bàn tay. Cái này Trác huynh đã từng tìm tòi nghiên cứu qua việc này. Lăng Ngọc Linh đối Lạc Hồng lấy bốn linh căn tư chất tu luyện tới kết đan trung kỳ, cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Dù sao không tu luyện được chỉ là ngồi xuống luyện khí, cơ duyên kỳ thật càng trọng yếu hơn, lấy tinh cung tài nguyên chính là cứng rắn đem một cái ngũ linh căn người tu hành kéo đến kết đan kỳ, cũng không phải không có khả năng, nhưng đại giới cùng hồi báo chênh lệch quá lớn, cho nên Tuyệt sẽ không thật làm như thế. Chân chính làm cho Lăng Ngọc Linh tươi cười rạng rỡ, mừng rỡ không thôi chính là, Lạc Hồng lại cùng nàng chí đồng đạo hợp, từng có ý tưởng giống nhau. Cái này khiến một mực tại cố gắng tìm tòi nghiên cứu, lại không chiếm được thừa nhận Lăng Ngọc Linh trong lòng cảm thấy sảng khoái. Ha ha, trong lúc rảnh rỗi, mò mẫm nắm lấy qua một chút, Lăng đạo bạn thỉnh tiếp tục. Lạc Hồng trong lòng đồng dạng đối Lăng Ngọc Linh cảm thấy ngoài ý muốn, đừng nhìn nàng nghiên cứu chẳng qua là một cái liền có thể gặp, có thể coi là thường thức đơn giản sự vật, nhưng càng là chuyện đơn giản vật càng là ẩn chứa chí lý, quả táo quen có khi sẽ đưa trên cây rơi xuống, cái này nhưng cũng là thường thức a. Quan thông qua các loại linh căn tốc độ tu luyện chênh lệch, kỳ thật cũng có thể thấy được vì cái gì tất cả đại tông phái, tuyển nhận nội môn đệ tử tiêu chuẩn đều là song linh căn tư chất. Bởi vì Lăng Ngọc Linh dạng này thiên linh căn tư chất tu tiên giả, tại các loại đan dược không thiếu tình huống dưới, đều phải tốn trên gần 80 năm khả năng kết đan, ba linh căn tu tiên giả ngang nhau điều kiện, liền phải hoa 500 năm, mà trúc cơ kỳ tu tiên giả thọ nguyên căn hết cỡ liền hơn 200 năm. Nói cách khác, ba linh căn tu tiên giả không có qua được đại cơ duyên, đời này căn bản không có khả năng kết đan. Đối với đại tông phái tới nói, không có khả năng kết đan đệ tử liền không tính hạch tâm đệ tử. Thiên linh căn tốc độ tu luyện cực nhanh, có thụ cái khác tu tiên giả hâm mộ cùng ghen ghét, nhưng tại hạ cùng tố trai chủ giao lưu về sau, lại phát hiện tại thượng cổ lúc, có không đồng dạng tình huống. Chương 204, Hậu thiên linh căn. Theo thượng cổ lưu truyền xuống một chút đại thần thông ghi chép, phần lớn là xuất từ những cái kia nhiều thuộc tính công pháp, tỉ như đại danh đỉnh đỉnh hòa, chính là phân biệt có được 3 loại thuộc tính cùng 4 loại thuộc tính. Tu luyện bực này công pháp, điều kiện chủ yếu chính là có được tương ứng linh căn. Mà thượng cổ lúc người tu luyện thế tất yếu có đầy đủ tu vi, mới có thể phát huy công pháp thần thông chân chính uy lực, khả năng bị cổ tu ghi chép lại lưu truyền đến nay. Nói cách khác, nhiều linh căn tư chất tu tiên giả tại thượng cổ lúc, tự hồ là so thiên linh căn tư chất tu tiên giả càng thêm ăn ngon. Cứ việc thượng cổ lúc nồng độ linh khí so hiện nay muốn nồng đậm mấy lần, nhưng cũng không nên sang bằng như vậy to lớn tốc độ tu luyện chênh lệch, mà nhiều linh căn cổ tu tiền bối lưu lại truyền thuyết ghi lại lại không phải số ít. Cũng liền không phải dùng gặp được cơ duyên có thể giải thích, cho nên, tại hạ phỏng đoán thượng cổ lúc tu sĩ, có lẽ nắm giữ hậu thiên luyện thành linh căn thủ đoạn, những cái kia cổ tu tiền bối nguyên bản cũng là thiên linh căn hoặc là song linh căn tư chất, là tu luyện có thành tựu về sau, vì chuyển tu lớn uy lực nhiều thuộc tính công pháp, liền dùng này thủ đoạn gia tăng tự thân linh căn. Lăng Ngọc Linh từ khi bắt đầu nghiên cứu việc này về sau, chưa hề kể ra đến như thế thoải mái, trên mặt nổi lên hai xóa hưng phấn đống đỏ. Thấy một bên trang điểm nhãn thần mê ly không thôi, phụ thân, mẫu thân, Lăng Nhi nhất định sẽ tìm tới biện pháp, giúp các ngươi thoát khỏi nguyên từ thần sơn gông cùng xiềng xích, đột phá hóa thần cảnh giới, lại được thọ ngàn năm. Sau khi nghe xong Lăng Ngọc Linh một phen, Lạc Hồng nhìn xem đối phương ánh mắt bên trong thưởng thức càng thêm nồng đậm, như thế tích tiểu thành đại, không nhận cố hữu thường thức ảnh hưởng, căn cứ logic phân tích sự vật phương thức tư duy, tại một đám tôn sùng kinh nghiệm phái tu tiên giả bên trong. Thực tế quá mức khó được, Lạc Hồng lập tức có đem nàng này bồi dưỡng thành trợ thủ ý niệm. Thế là, trông thấy nàng này một mặt hỏi thăm hắn cái nhìn thần sắc lúc, Lạc Hồng nhấp một ngụm trà, túc tiếng nói, Lăng đạo bạn xem ra là muốn cầu hậu thiên linh căn luyện thành chi pháp, kia đạo hữu có thể tri linh tìm tòi lại là vật gì? Tồn tại ở nơi nào? Phàm nhân khả năng luyện thành hậu thiên linh căn, cái này linh căn là một loại thiên phú, Lăng Ngọc Linh chỉ cảm thấy đại não không còn. Bị Lạc Hồng cái này tam vấn phá vỡ một tầng mê chướng, đột nhiên phát hiện tự mình chưa hề thực sự hiểu rõ một mực treo ở bên miệng linh căn, phụng dưỡng ở bên Tố Duyên cũng lần đầu đem ánh mắt từ trên thân Lăng Ngọc Linh dời, kỳ vọng nhìn về phía Lạc Hồng, phàm nhân luyện thành hậu thiên linh căn phỏng đoán làm nàng huệ chất lang tâm cũng không cách nào bình tĩnh. Tại nghiên cứu thảo luận cái này ba cái vấn đề trước, Trác Mỗ muốn nói cho Lăng đạo bạn, suy đoán của ngươi cũng không có sai, hoàn toàn chính xác có luyện thành hậu thiên linh căn phương pháp. Mà lại không chỉ một, nhưng cần thiết chi vật tại hiện nay nhân giới cực kỳ hiếm thấy, tuyệt không phải đồng dạng tu tiên giả có thể vọng tưởng. Lạc Hồng cho rằng Lăng Ngọc Linh đáng giá một chút cổ vũ, liền mạo hiểm tiết lộ một điểm linh giới bí mật, thật. Còn xin Trác Huynh chỉ giáo, tại hạ chắc chắn dâng lên hậu báo. Trác Huynh bỏ mặc là muốn cỡ nào hiếm có luyện khí linh tài, tinh cung đều sẽ kiệt lực thỏa mãn. Lăng Ngọc Linh nghe vậy lập tức thất thố, không mình hành lễ thỉnh cầu nói. Lăng đạo bạn đừng hiểu lầm, Trác Mỗ cũng không cụ thể luyện thành hậu thiên linh căn bí pháp, chỉ là biết rõ có như thế mấy loại bí pháp tồn tại. Trác Mỗ từng tại một cái thượng cổ trong ngọc giảng đọc được qua liên quan ghi chép, nghe nói Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đột phá hóa thần lúc, nếu là có thể thân có ngũ hành linh căn, liền có thể nhẹ nhõm không ít. Dù sao, hóa thần kỳ tu sĩ cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ điểm khác biệt lớn nhất, chính là đối với thiên địa nguyên khí điều khiển, mà thiên địa nguyên khí chính là cái gọi là ngũ hành linh khí, cho nên trong cổ tịch nâng lên hai loại này xác suất thành công lớn nhất, luyện liền hậu thiên linh căn phương pháp, một là thông qua luyện hóa một loại thuộc tính cao giai bảo vật, luyện liền tương ứng thuộc tính khí linh căn, hai là thông qua luyện hóa thập giai yêu thú yêu đan, luyện liền tương ứng đan linh căn. Hai loại này phương pháp đều có ưu khuyết, nhưng đều là càng sớm luyện thành càng tốt, hóa thần về sau lại nghĩ bù đắp linh căn, liền muốn nỗ lực càng lớn đại giới. Về phần, vì sao hóa thần thành công còn muốn bù đắp linh căn, Trác Mỗ liền không được biết rồi. À đúng, nghe nói có chút công pháp, cũng có bù đắp linh căn hiệu quả, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cụ thể ra sao công pháp, trong cổ tịch cũng không đề cập. Cứ việc Lạc Hồng là lấy một giới kết đan kỳ tu sĩ thân phận, đàm luận như ở chân trời hóa thần sự tình, lại cũng không làm cho hai nữ cảm thấy không hài hòa hoặc là tự đại, bởi vì không chỉ có thần sắc bình thản, mà lại nói đến đạo lý rõ ràng, làm cho người cảm thấy 10 điểm tin phục, còn có thế bù đắp linh căn công pháp. Tố trai chủ, người đối với cái này nhưng có ấn tượng, Lăng Ngọc Linh xem thỏa thích tinh cung công pháp, cũng chưa từng gặp qua như thế thần công. Không khỏi hỏi hướng bên cạnh đồng dạng nghe được sửng sốt một chút Tố Duyên, trong cổ tịch cũng không có ghi chép liên quan. Tố Duyên trên mặt áy náy lắc đầu, lập tức trả lời, tự hồ trong nháy mắt ngay tại trong đầu tra duyệt toàn bộ Tố Duyên trai, không có gì đáng ngại, tu luyện công pháp cho tới bây giờ đều là hao thời hao lực, so sánh kia đan linh căn cùng khí linh căn, tất nhiên trên thời gian ăn thiệt thòi không ít. Trác huynh, tại hạ nói đến đúng không? Lăng Ngọc Linh mặc dù nghĩ trực tiếp đòi hỏi kia sách cổ tịch, nhưng đối phương đã không có lập tức lấy ra, kia tự nhiên là có chỗ không tiện, nàng đối Lạc Hồng cảm nhận không tệ, không muốn ác đối phương, bất quá việc quan hệ phụ mẫu, nàng vẫn là muốn hỏi thăm rõ ràng, thế là như vậy thử dò xét nói, xác thực như thế, ba loại thủ đoạn bên trong, khí linh căn hiệu quả nhanh nhất, chỉ cần tìm được thích hợp bảo vật, không đến trăm năm liền có thể luyện thành, nhưng sau này, bảo vệ này sẽ trở thành nên tu tiên giả mệnh môn, một khi bị hao tổn, đem tạo thành so bản mệnh pháp bảo bị hao tổn còn hậu quả nghiêm trọng. Đan linh căn tốn thời gian muốn lâu một chút, tối thiểu cần trên trăm năm luyện hóa, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn một điểm. Về phần tu luyện công pháp, phương pháp này là khó tin cậy nhất. Muốn luyện ra linh căn, nhất định phải đem công pháp luyện đến cực chỗ sâu, không có mấy trăm năm thời gian, không thể nào làm được việc này. Mà lại, coi như thỏa mãn tu luyện công pháp điều kiện, một khi tu luyện trên đường có chỗ sai lầm, cũng sẽ phí công nhọc sức. Cho nên phương pháp này cũng không thực dụng, bất quá, dùng phương pháp này luyện thành hậu thiên linh căn hiệu quả tốt nhất, cơ hồ cùng tiên thiên linh căn không có khác biệt. Lạc Hồng nói tới lợi dụng công pháp bù đắp linh căn, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, trên thực tế hắn tu luyện, đang có này thần hiệu, nhưng chỉ đối bốn linh căn người tu luyện hữu dụng, cũng chính là chỉ có thể bù đắp một nhóm linh căn, nếu không Lạc Hồng nói không chừng sẽ dùng cái này công pháp, hướng Lăng Ngọc Linh giao dịch một phen. Nghĩ tất do thiên tinh song thánh, tinh cung sẽ không keo kiệt, nghiễn tráng vân hiên các đụng xung. ORG tráng, muốn lâu như thế, Lăng Ngọc Linh nghe xong luyện thành hậu thiên linh căn động một tí liền cần trăm năm, trong lòng chính là mát lạnh, cha mẹ của hắn thiên tinh song thánh, cùng nàng đồng dạng đều là thiên linh căn tu tiên giả, coi như hao tài không thiếu, muốn bù đắp ngũ hành linh căn, cũng ít nhất phải 400 năm thời gian, nhị lão thọ nguyên, căn bản chèo chống không đến cái kia thời điểm, bất quá. Nàng cũng không có tin hoàn toàn Lạc Hồng lời nói, đáy lòng đã quyết định hồi cung sau muốn biện pháp thử một lần, việc quan hệ song thánh an nguy, nàng những cái kia thúc thúc bá bá nghĩ đến lần này sẽ trịnh trọng đối đãi, không còn xem nàng tại hồ nháo, chương 205, 10 đại thần thông cùng Nam Minh đảo chi loạn, Lăng Ngọc Linh trầm ngâm thời điểm, Tố Duyên nhớ kỹ phàm nhân phải chăng có thể luyện ra hậu thiên linh căn sự tình, tuân hỏi, Trác tiền bối, lúc trước như lời ngươi nói kia ba loại phương pháp, phàm nhân đều là không cách nào vận dụng, vậy có phải nói đúng là phàm nhân không có khả năng luyện thành hậu thiên linh căn? Trác Mỗ không dám khẳng định, dù sao vừa rồi nói lên ba cái vấn đề bên trong, Trác Mỗ cái làm minh bạch nửa cái, linh căn không hề nghi ngờ là tồn tại ở tu tiên giả nhục thân bên trong, nhưng cụ thể ở nơi nào, vậy liền không được biết rồi, người từ tinh khí thần ba người cấu thành, linh căn vị trí tất nhiên là một trong số đó, hoặc là đồng thời tồn tại ở nhiều cái bên trong. Muốn phân biệt ra đến, vô cùng đơn giản, đầu tiên liền có thể bài trừ nguyên thần, Tu tiên giả nếu là muốn đoạt xá, tất nhiên muốn tìm một bộ cùng tự thân sở tu công pháp linh căn thuộc tính phù hợp, thậm chí càng tốt nhục thân, cho nên, linh căn tất nhiên không tồn tại cùng trong nguyên thần, nếu không đoạt xá không cần phải phiền phức như thế, tinh cùng tức thường xuyên cấu kết, không giống nguyên thần dễ dàng như vậy chia cắt, nhưng cũng có việc lệ để mà biện bạch, là tu tiên giả sau khi chết, nguyên khí cùng pháp lực liền sẽ tan hết, như lúc này có nguyên thần xâm chiếm còn chưa hư nhục thân, cũng có thể đoạt xá thành công, cũng được hưởng hắn ban đầu linh căn. Huyền cốt lão quỷ đoạt xá khúc hồn chính là như thế, cho nên, linh căn cái tồn tại ở nhục thân bên trong, làm rõ điểm này, kỳ thật cũng liền có thể giải đáp phàm nhân có thể hay không thu hoạch được hậu thiên linh căn cái vấn đề này. Mọi người đều biết, phàm nhân phụ mẫu sinh ra tử nữ bên trong, cũng có khả năng xuất hiện thân có linh căn tu tiên giả, chỉ bất quá cái này tỷ lệ so với phụ mẫu đều là tu tiên giả, muốn thấp hơn rất nhiều lần, mà linh căn lại cái tồn tại ở nhục thân bên trong, cái này liền chứng minh sinh ra linh căn tử nữ phàm nhân phụ mẫu, kỳ thật cũng có một bộ phận, hoặc là nói không trọn vẹn linh căn, nếu không trừ phi là đột biến, phàm nhân phụ mẫu cũng chỉ có thể sinh ra phàm nhân tử nữ, từ không sinh có kia là tiên gia thủ đoạn, có thể vẹn vẹn bổ sung, chỉ cần tìm được bỏ sót chỗ, vậy liền không phải việc khó, cho nên, phàm nhân hiển nhiên có thể thu hoạch được hậu thiên linh căn. Tố Duyên đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, nàng mặc dù chưa từng tu luyện, nhưng thông hiểu bạo loạn tinh hải các loại thần thông pháp quyết hiệu dụng, cùng trong tu luyện bí ẩn sự tình, chính là như là Vương Ngữ Yên như vậy nhân vật, chỉ là tinh tế tưởng tượng, nàng liền nghĩ đến rất nhiều có thể vì Lạc Hồng lời nói bằng chứng thí dụ. Lạc Hồng trả lời xong Tố Duyên vấn đề về sau, quay đầu nhìn về phía Lăng Ngọc Linh, cái gặp nàng chau mày, sắc mặt ảm đạm, hiện ra mấy phần sa sút tinh thần chi khí, liền biết nàng là đối giải quyết thiên tinh song thánh linh căn vấn đề cảm thấy tuyệt vọng, không khỏi túc tiếng nói, Lăng đạo bạn, Trác Mỗ mặc dù không biết ngươi vì sao muốn cầu lấy hậu thiên linh căn luyện thành chi pháp, nhưng lúc này chỉ muốn khuyên nhủ một câu, chúng ta tu tiên giả là anh dũng tiến lên, phải biết nay chưa hẳn không bằng cổ, cái này ba đầu hậu thiên linh căn luyện thành chi pháp, lúc đầu cũng là không có, chỉ là cổ tu có cái nhu cầu này, mới bị hữu thức chi sĩ sáng chế, Lăng đạo bạn đã đối cái này ba đầu phương pháp đều không thỏa mãn, không bằng tự mình đi ra một cái đường đi mới tới, pháp không tuyệt pháp, đường không tuyệt đường. Nghe nói lời ấy, Lăng Ngọc Linh như gặp phải cảnh tỉnh, sụt tức diệt hết, nàng vốn là tâm cao khí ngạo, không kém ai tính tình, nếu không cũng không cần cả ngày nghĩ đến cả hoa sống, không muốn làm từng bước tu luyện, nó mục đích còn không phải là vì siêu việt đã đem đường đi cơ hồ cũng đi một lượt tinh cung tiền bối nha, Trác huynh lời nói rất đúng, là Ngọc Linh không có chí khí. Tại hạ lấy trà thay rượu, tự phạt một chén, Lăng Ngọc Linh giơ lên chén trà, đang muốn uống một hơi cạn sạch. Lạc Hồng đột nhiên mở miệng nói, thỉnh chậm. Đã là bồi tội, lấy trà thay rượu há có thể hiển đạo hữu chi thành ý. Trác Mỗ cái này có rượu ngon, hôm nay cùng đạo hữu trò chuyện ăn ý, liền nhịn đau cắt nhường một chén. Lạc Hồng lật bàn tay một cái lấy ra một cái chén trống không, cởi xuống Ngọc Long Hồ, đổ ra một cổ màu xanh nhạt nước rượu, đẩy lên Lăng Ngọc Linh trước mặt, tốt. Tại hạ liền nếm thử Trác huynh rượu ngon, Lăng Ngọc Linh cũng là người hào sản. Ngay lập tức không chút do dự liền giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó thần sắc liền ngốc trệ xuống tới. Ha ha, lần thứ nhất uống ngộ đạo trà rượu, không đợi dược lực hao hết, là chậm không quá mức tới. Lạc Hồng đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, khẽ cười một tiếng về sau, lấy ra Tố Duyên trước mặt sao chép bắt đầu. Tố Duyên phát giác Lăng Ngọc Linh dị dạng về sau, mới đầu còn có chút khẩn trương, nhưng phát giác hắn khí tức bình ổn, lại Trác tiền bối cũng không thác động về sau. Liền an tâm, Lạc Hồng lấy pháp thuật sao chép, tự nhiên lại nhanh lại tốt, đem bản sao cất kỹ về sau, liền không để ý Tố Duyên ấm giọng giữ lại, đứng dậy rời đi. Ở ngoài cửa, hắn gặp chờ lấy Tiểu Quất, Tiểu Nha Đầu, mang ta đi lấy kia, tiền bối muốn đi. Có thể kia, Tiểu Quất còn băn khoăn chép sách sự tình, ta đã tự hành chép tốt, ngươi dẫn ta đi lấy sách là được, Lạc Hồng thản nhiên nói, a làm sao dạng này? Ai, tiền bối mời đi theo ta. Tiểu Quất khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống, nhưng cũng không dám đùa tính tình, lúc này liền cho Lạc Hồng bắt đầu dẫn đường. Ha ha, Tiểu Nha Đầu, không cần đến ngươi chép sách, ngươi ngược lại còn không cao hứng. Lạc Hồng cảm thấy thú vị, liền thuận miệng hỏi. Tiểu Quất biết rõ có thế bị trai chủ cùng công tử đồng thời tiếp đãi, hẳn là trong phòng quý khách, ngay lập tức cũng không che lấp, nói thẳng, trai chủ người rất tốt, xưa nay sẽ không nhường nhóm chúng ta làm không sự tình, nếu như có thể vì tiền bối chép sách. Trai chủ nàng chắc chắn chỉ điểm ta tu luyện, thì ra là thế, Tiểu nha đầu kia, ngươi muốn thỉnh giáo cái gì? Lạc Hồng thật đúng là nghĩ biết rõ phàm nhân là như thế nào chỉ điểm tu tiên giả. Ta liền muốn nhường trai chủ giúp ta chọn lựa một môn thích hợp ta nhất cao giai công pháp, thuận tiện trúc cơ về sau tu luyện. Tiểu Quốc nắm chắc quả đấm đạo, mảy may không có cảm thấy tự mình còn chưa trúc cơ, liền bắt đầu cân nhắc trúc cơ về sau công pháp có cái gì không đúng. Ha ha, quả nhiên là Vương Ngữ Yên a. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, Vương Ngữ Yên là vị nào tiền bối sao? Tiểu Quốc ngơ ngác hỏi, đó cũng là vị cùng các ngươi trai chủ đồng dạng nhân tiên. Tiểu nha đầu đừng hỏi nữa, đi nhanh đi. Lạc Hồng không có hứng thú nói chuyện, thoáng thúc giục nói. Lạc Hồng ly khai Tố Duyên trai sau một hồi lâu, trong thư phòng Lăng Ngọc Linh nhãn thần mới khôi phục linh động, theo kịch liệt suy nghĩ bên trong hồi tỉnh lại. Nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi tìm Lạc Hồng thân ảnh, vội vàng muốn cùng hắn chia sẻ vừa rồi đoạt được. Đảo mắt một vòng lại không thấy người, đành phải quay đầu hỏi hướng Tố Duyên nói, Tố trai chủ, Trác huynh đi nơi nào? Tố Duyên thấy thế hơi có chút ghen ghét, mang theo nhiều khó chịu ngữ khí trả lời, Trác tiền bối đã rời đi có một lát, công tử ngươi vừa rồi làm sao vậy, vì sao đột nhiên liền ngây ngẩn cả người? Ta vô sự, chính là đột nhiên có nhiều đặc biệt ý nghĩ, một cái đắm chìm ở trong đó. Lăng Ngọc Linh thể nghiệm qua ngộ đạo trà rượu diệu dụng về sau, biết rõ vật này trân quý, nàng mặc dù tín nhiệm Tố Duyên, nhưng nàng phàm nhân thân phận, chú định khó mà bảo thủ bí mật, liền không có thực ngôn tương cáo, nghiễn tráng bút pháp thần kỳ Khomia Biku. Công tráng. Tố Duyên tâm tư linh lung, cứ việc Lăng Ngọc Linh trên mặt thần sắc chỉ có vi diệu chuyển biến, nàng cũng phát hiện ra, ngay lập tức càng thêm ghen ghét, mang theo nhiều oán khí nói, công tử, ngươi không phải cùng Trác tiền bối chỉ có gặp mặt một lần nha, vì sao cùng hắn tựa như trải qua nhiều năm hảo hữu đồng dạng? Ha ha, ta cũng không biết, chỉ cảm thấy cùng Trác huynh cùng một chỗ lúc 10 điểm thoải mái, phản phất toàn bộ bạo loạn tinh hải, chỉ có hắn một người là chân chính hiểu ta, rất có cùng chung chí hướng cảm giác, tuy chỉ gặp hai mặt, nhưng cảm giác đã nhận biết nhiều năm. À đúng, Trác huynh này đến Tố Duyên trai là vì chuyện gì? Tố trai chủ thuận tiện cáo tri sao? Lăng Ngọc Linh ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, cũng là nghĩ hồi báo Lạc Hồng chén rượu chi tình, cùng ẩn chứa trong đó tán thành cùng tín nhiệm, cũng là không phải cái gì tư mật sự tình, Trác tiền bối muốn thẩm tra phá pháp âm lôi tài liệu tương quan. Tố Duyên trong lòng khó chịu hồi đáp, phá pháp âm lôi. Đây không phải là nhóm chúng ta trước đó thảo luận qua bạo loạn tinh hải từ trước tới nay 10 đại thần thông một trong nha, tựa như là một loại đối với chúng ta tu sĩ 10 điểm khắc chế ma đạo thần thông. Tố trai chủ, ta nói đến đúng không? Lăng Ngọc Linh cùng Tố Duyên trước đó cũng là nhất thời hứng thú, không phân thế lực, chỉ luận uy lực huyền bí chọn lựa ra 10 môn thần thông, bởi vì những này đại thần thông cái tồn tại ở cổ tịch trong truyền thuyết, cũng không người luyện thành, cho nên khó mà cụ thể phán đoán ai cao ai thấp, cho nên nàng nhóm chọn lựa ra 10 đại thần thông không có cụ thể xếp hạng, nhưng tuyệt đối so cái khác thần thông lợi hại một đoạn, một mạch tam thanh, tích huyết trùng sinh. Ngũ hành nguyên từ, âm dương thật diễm. Kim lôi trừ tà, bích lôi phá pháp. Ngũ hành lớn độn, đi ở thiên liệt không. Hóa long pháp thân thể, lưu ly chỉ toàn thể. Đây là bạo loạn tinh hải sớm đã thất truyền 10 đại thần thông. Đến thứ nhất người, tu luyện tới cao chỗ sâu đều có thể vô địch tại thế. Trác tiền bối chỗ tìm phá pháp âm lôi, chính là đối ứng bích lôi phá pháp. Này lôi nghe nói là thượng cổ ma tộc thống lĩnh thần thông, chính là đặc biệt nhằm vào nhóm chúng ta nhân giới tu tiên giả sáng tạo. Chính thống tu tiên giả chỉ cần bị này sét đánh bên trong, thể nội pháp lực liền sẽ nhất thời tán loạn, trong nháy mắt thần thông diệt hết biến thành phàm nhân, giống như kia bị kiếp lôi đánh trúng yêu thú. Ngược lại là những cái kia tà tu ma tu, không cần quá mức e ngại này lôi, bị đánh trúng cũng chỉ sẽ để cho tự mình tu vi nhận một chút áp chế, không tính trí mạng. Tố Duyên một bên thuộc như lòng bàn tay địa đạo, một bên cho Lăng Ngọc Linh thêm trà. Ta nhớ ra rồi. Bất quá cái này phá pháp âm lôi là thuần túy thượng vị cổ ma thần thông, Trác huynh tra nó làm cái gì? Lăng Ngọc Linh nhất thời nghĩ không minh bạch, còn lại chính loại thần thông trong cổ tịch cũng có tiền bối luyện thành qua ghi chép, duy chỉ có cái này phá pháp âm lôi chỉ từ cổ ma thống lĩnh liên quan ghi chép bên trong nâng lên vụn vặt. Chờ đã, này lôi ta tại Tinh Cung mật quyển bên trong giống như gặp qua ghi chép liên quan, nhớ kỹ là cùng nào đó cánh cửa bí thuật có quan hệ. Nếu là thật sự có liên quan bí thuật, không bằng liền dùng cái này đáp tạ Trác huynh, dù sao ghi vào Tinh Cung mật quyển bên trong bí thuật, đều là chỉ có thể nhìn một chút thỏa mãn lòng hiếu kỳ hào nhoáng bên ngoài tồn tại. Âm thầm làm ra quyết định về sau, Lăng Ngọc Linh cầm lấy bàn trên lật đọc lấy đến, bởi vì tại ngộ đạo trà rượu ở dưới cảm ngộ, lúc này lại nhìn quyển cổ tịch này, lập tức cảm thấy hắn lạ lẫm bắt đầu, phát giác trong đó có sai lầm chỗ, cũng có trước chưa từng phát giác tránh quan điểm. Tố Duyên nhìn qua Lăng Ngọc Linh nghiêm túc đọc sách bên mặt, không khỏi quên được phiền não, dần dần ngây dại. Phường thị bên ngoài một tòa vắng vẻ trong thạch đình, Lạc Hồng đang đọc lấy mới vừa đổi được tay cổ tịch, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo yếu ớt khí tức, đầu hắn cũng không hồi mà nói, Hàng sư đệ, nhưng có mua sắm đến cần thiết chi vật. Nhóm chúng ta lần này đi ngoại hải, cần phải nghỉ ngơi không thiếu niên nguyệt, có chút hiếm có vật liệu không có gặp được, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, Lạc sư huynh bên này nhưng thuận lợi, Hàng Lập tâm tình không tệ, hắn ngoài ý muốn gom góp hai loại này đang dược vật liệu, mặc dù cũng chỉ là nhiều năm không đủ linh dược, hoặc dứt khoát chính là mầm non cùng hạt giống, nhưng chỉ cần yên ổn sử dụng sau này tiểu lục bình làm cho chín mùi, liền có thể lượng lớn luyện chế ra tới, vi huynh cũng thuận lợi cực kỳ. Lạc Hồng nặng nề đem cổ tịch khép lại, trên mặt khó nén vẻ kích động, khi nhóm chúng ta cái này liền động thủ đi Thiên Tinh đảo đi, đem riêng phần mình trong động phủ đồ vật thu dọn một cái, liền truyền tống ra ngoài biển đi. Hàng Lập nói đi liền đằng không mà lên, hướng cảng khẩu phương hướng bay đi, Lạc Hồng cũng lập tức đuổi theo, nhưng mà, không có bay ra 10 dặm, cảng khẩu phương hướng liền phóng tới đạo đạo hào quang, một lát sau ầm ầm tiếng nổ nối thành một mảnh truyền đến, Hàng Lập thần sắc lập tức đại biến, hóa thành một đạo thanh hồng, phá không mà đi, là hai người tới cảng khẩu phụ cận lúc, gặp được làm cho người sắc mặt khó coi một màn, cái gặp, cảng khẩu xung quanh bảo hộ đảo trên đại trận nổi lơ lửng đông đảo điểm đen, nào đỏ nào xanh các loại pháp thuật không ngừng đè xuống, nhanh chóng làm hao mòn lấy bảo hộ đảo đại trận, hiển nhiên đây là một cái có dự mưu tập kích, tới chính là mới thành lập nghịch tinh minh tu sĩ, nghịch tinh minh động tác thật đúng là khá nhanh, nhìn trận thế này, tối thiểu có hơn ngàn tên tu sĩ đang tấn công Nam Minh đảo, như thế quy mô tất nhiên có Nguyên Anh kỳ lão quái dẫn đội. Lạc sư huynh, chỉ sợ nhóm chúng ta là không thể tùy tiện rời đảo, Hàng Lập cười khổ nói, bọn hắn đã vì đi đường không tiếc vạn niên linh nhũ, không nghĩ tới vẫn là không có ở chiến sự nhất lên trước ly khai bên trong tinh hải, không cần phải nói, tinh cung bên kia khẳng định đã thông qua thủ đoạn đặc thù nhận lấy đảo này bị tập kích tin tức, chỉ sợ lúc này cả tòa Thiên Tinh đảo đều đã giới nghiêm, bọn hắn chính là thành công đến Thiên Tinh thành, sợ là cũng khó có thể dùng tới đi hướng yêu thú đảo truyền tống trận, Hàng sư đệ đừng vội, nghịch tinh minh vừa mới khởi sự, chính là muốn lôi kéo tán tu thời điểm, tất nhiên sẽ không làm loại kia đồ đảo chuyện ngu xuẩn, công chúng nhiều tán tu đẩy lên tinh cung đầu kia đi, đợi nơi đây chiến sự một hơi, nhóm chúng ta rời đảo xác nhận không khó, nhưng phải vào Thiên Tinh thành chỉ sợ sẽ có nhiều phiền phức, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi, Lạc Hồng thời gian nói chuyện, theo Nam Minh trong đảo bay ra nhiều đạo độn quang, vừa đến cảng khẩu phụ cận liền liễm khí im tiếng, hiển nhiên không phải đến đây trợ giúp tinh cung đệ tử, mà là cùng bọn hắn đồng dạng, nghĩ ly khai này nơi thị phi tán tu, cùng còn chưa đứng đội tiểu môn phái tu sĩ. Cảng khẩu chỗ đấu pháp không có tiếp tục bao lâu, theo một đội cầm trong tay trận kỳ, hợp lực thi triển thần thông tu sĩ xuất thủ, bảo hộ đảo đại trận sáng tắt mấy lần về sau, liền không thể ngăn cản sụp đổ, nhân số đông đảo nghịch tinh minh tu sĩ đè ép mà xuống, rất nhanh liền tiêu diệt trên đảo tinh cung đệ tử, bất quá, cũng không ít độn quang theo tinh cung đệ tử hội tụ địa phương, thừa dịp loạn tứ tán phi độn mà ra, những này độn quang cũng nhanh vô cùng. Hiển nhiên là Nam Minh trên đảo tinh cung cao giai tu sĩ gặp chuyện không thể làm, quyết định từ bỏ đảo này, tứ tán đào mệnh, nghịch tinh minh tu sĩ trung phân ra một bộ phận tiến đến truy kích, còn lại thì lưu lại thanh chức tinh cung đệ tử, khống chế lại cục diện về sau, nghịch tinh minh bên trong bay ra một tên hộ pháp trưởng lão, công bố sau hai canh giờ liền sẽ phóng ở trên đảo không liên hệ tu sĩ rời đi, gặp sự tình xác thực chính như Lạc sư huynh nói tới như vậy đang phát triển, Hàng Lập thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hai canh giờ, hắn còn chờ nổi, rất nhanh tới ước định thời gian, trước đó vị kia nghịch tinh minh hộ pháp hiện thân lần nữa, nhưng muốn rời đảo tu sĩ đưa ra có thể chứng minh thân phận tính vật, Lạc Hồng hai người gặp có người quả thật bị cho phép rời đảo về sau, mới cùng nhau đi đến trước, chương 206, thiên sát cùng liên thủ, hai vị đều là Diệu Âm môn khách khanh trưởng lão. Cái này khả xảo, làm ơn tất thay ta nhà thiếu chủ hướng Tử Linh tiên tử mang câu nói. Nhà ta thiếu chủ thế nhưng là ngưỡng mộ Tử Linh tiên tử đã lâu, chỉ là trước đó quá bận rộn tu luyện, chưa thể ở trước mặt thổ lộ hết. Kiểm tra xong Lạc Hồng cùng Hàng Lập lệnh bài về sau, phụ trách thẩm tra đối chiếu rời đảo tu sĩ thân phận lục bào lão giả, cười ha hả nói, Hàng Lập mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nghĩ thầm Tử Linh nha đầu này lại muốn bị hư danh chỗ mệt mỏi, bởi vì dĩ vãng trải qua, Hàng Lập đối thiếu chủ loại hình nhân vật không có cảm tình gì, nhưng đối phương thế lớn, ngay lập tức cũng chỉ có thể vi phạm bản tâm đáp ứng việc này. Lão này cười đến hiền lành, Lạc Hồng lại biết hắn không có hảo ý, đã để mắt tới tự mình cùng hàng lão ma, bất quá chỉ cần hắn hiện tại không phát tác, Lạc Hồng cũng lười đi quản hắn, đem Lạc Hồng cùng hàng lập cho đi về sau, Lục Bào lão giả sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm hai người bóng lưng lộ ra kiên kỵ cùng vẻ tham lam, Mạc lão, thế nào? Hai người này thân phận chẳng lẽ có giả? Đứng tại Lục Bào lão giả bên cạnh áo xám tráng hán nhãn thần rung lên, làm ra chuẩn bị truy kích tư thái nói, thân phận cũng không giả, Diệu Âm môn hoàn toàn chính xác có hai vị khách khanh trưởng lão, tướng mạo cùng hai người này như đúc đồng dạng, lão phu để ý là, hai người này trên người sát khí, Lục Bào lão giả thần sắc nghiêm nghị giải thích nói, sát khí. À đúng, Mạc lão tu luyện công pháp, đối sát khí cảm ứng 10 điểm linh mẫn. Hai người này trên người sát khí hẳn là 10 điểm nồng hậu dày đặc hay sao? Áo xám tráng hán mới vừa có một tia bất mãn bình phục lại đi, đồng dạng nghiêm nghị hỏi, hắn thế nhưng là biết rõ, có thế cuốn thân không tiêu tan sát khí chỉ có đánh giết cùng giai cường địch mới có thể thu được, cho nên đồng dạng sát khí càng nặng, chiến lực liền càng mạnh. Lục Bào lão giả chậm rãi lắc đầu, nhẹ vỗ về hai màu đen trắng sợi râu nói, hai người này trên người sát khí hoàn toàn khác biệt, cũng không thể chỉ dùng nồng hậu dày đặc hai chữ đơn giản hình dung. Cái kia sắc mặt lệch đen hàng tính tu sĩ, trên người sát khí chi trọng chính là lão phu chưa từng thấy qua, nếu là lấy bình thường phương pháp thu hoạch, chỉ sợ người này chém giết qua không dưới mấy trăm cùng giai cường địch, hiển nhiên đây tuyệt không khả năng, cho nên người này xác nhận có được thu hoạch sát khí đặc thù bí pháp, lão phu nếu có được phương pháp này, tất nhiên có thể để cho thất sát quyết tu luyện một ngày ngàn dặm. Một cái khác tướng mạo trắng nõn trác tính tu sĩ vừa vặn tương phản, trên thân không gây một tia sát khí. Trừ phi người này là chưa từng cùng người động thủ khổ tu chi sĩ, nếu không tuyệt đối không thế sẽ xuất hiện loại này tình huống, nhưng chỉ từ hàng tính tu sĩ thái độ đối với hắn đến xem, người này cũng tuyệt không đơn giản, cho nên xác nhận tu luyện có một loại nào đó luyện hóa sát khí cho mình dùng bí pháp, cùng lão phu thất sát quyết có dị khúc đồng công chi diệu, Mạc lão kiểu nói này, kia hàng tính tu sĩ còn hoàn toàn chính xác có đáng giá chú ý địa phương, ngày sau cần nhiều hơn lưu ý, áo xám tráng hán thật sâu gật đầu nói, sát khí không phải có thế tùy tiện thu hoạch, chính là có bí pháp gia tăng thu hoạch số lượng, nhưng chém giết số lượng nhất định cùng giai cường địch điểm ấy là thế nào cũng không vòng qua được đi. Hắn âm thầm quyết định, sau này nếu là gặp được vị này hàng trưởng lão, nhất định phải nhiều hơn xem chừng. Về phần, vị kia tu luyện sát khí bí thuật trác trưởng lão, hắn ngược lại không quá để ở trong lòng, dù sao sát khí bí pháp mặc dù hiếm thấy, nhưng đối với bọn hắn những này nhận qua lục đạo cực thánh chỉ điểm nghịch tinh minh tu sĩ mà nói, không coi vào đâu không dậy nổi đồ vật, ha ha, Lưu Hộ Pháp nghĩ xấu, chân chính đáng giá chú ý, vừa vặn là vị kia trên thân không có một tia sát khí trác tính tu sĩ, Lục Bào lão giả cười hắc hắc, ánh mắt lạnh lạnh nói, ồ, Mạc lão lời này sao nói, áo xám tráng hán cảm thấy hứng thú hỏi, chúng ta thường nói sát khí chính là hung sát chi khí, xuất từ sinh linh tử vong lúc quán nộ, ở đây phía trên còn có địa sát cùng thiên sát, địa sát có thế tổn hại thọ nguyên, ngoại trừ những cái kia bí quá hóa liều tà đạo, không người muốn ý nhiễm, hơn đừng đề cập luyện cho mình dùng, mà thiên sát thì là tất cả sát khí trung vị giai tối cao tồn tại, cũng là thần bí nhất tồn tại, sẽ chỉ xuất hiện tại bị thiên kiên kỵ trên thân người. Đối với chúng ta tu luyện sát khí công pháp tu sĩ tới nói, thiên sát không khác tiên gia linh dược, Lục Bào lão giả trong mắt chớp động vẻ tham lam, nhưng một bên áo xám tráng hán cũng không khỏi nhíu mày, hắn chần chờ nói, bị thiên kiên kỵ còn không dễ dàng. Chỉ cần chịu hạ được nhẫn tâm, huyết tế một thành phàm nhân, chắc hẳn liền có thể dẫn tới thiên sát. Lưu Hộ Pháp, ngươi làm như vậy chỉ có thể khiến cho tự mình tâm ma lớn mạnh. Thiên đạo bất nhân, chính là nhân tộc chết sạch, tự có chủng tộc mới thay thế nhân tộc vị trí, thiên đạo cũng sẽ không vì thế nháy một cái con mắt, chỉ có làm ra có hại thiên địa sự tình, khả năng dẫn tới thiên sát. Khi trác tính tu sĩ trên thân hung sát chi khí hoàn toàn không có, lại có một cổ cực kỳ lạnh lẽo khí tức. Vẹn vẹn cảm nhận được liền nhường lão phu thất sát quyết vận chuyển bị ngăn trở, nhất định là ngày đó sát không thể nghi ngờ, Lục Bào lão giả nghiêm nghị nói, trong mắt toát ra vẻ giảo hoạt, may mắn đối phương là Diệu Âm môn khách khanh trưởng lão, chỉ cần cùng kia Tử Linh tiên tử có quan hệ, ta liền có thể mượn thiếu chủ chi thế làm việc, bức bách hàng trắc hai người giao ra có quan hệ sát khí bí pháp, bất quá cử động lần này có lợi dụng thiếu chủ hiềm nghi, liền không cần cùng Lưu Hộ Pháp nói tỉ mỉ, Lạc Hồng cùng hàng lập bên này, thông qua kiểm tra thực hư về sau, liền cùng nhau hướng đảo bên ngoài bay đi, vì không làm người khác chú ý, hai người đều chỉ duy trì bình thường kết đan kỳ tu sĩ tốc độ bay, không có bay bao lâu, một cổ cùng hàng lập không kém bao nhiêu cường đại thần thức hạ xuống, đem hai người từ đầu đến chân quét một lần. Hai người mặc dù cũng có cảm ứng, nhưng biết được cái này xác nhận nơi đây dẫn đội nguyên anh lão quái, trong bóng tối kiểm tra thực hư bọn hắn có hữu dụng hay không bí thuật biến hóa tướng mạo, cho nên hai người đều là ung dung thản nhiên, tiếp tục hướng phía trước phi độn. Mấy tức về sau, cổ này thần thức không có phát hiện dị dạng, liền tự động rời đi. Hai người nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng nhấc lên tốc độ bay, hóa thành một thanh một lam hai vệt độn quang hướng lên trời tinh đảo phương hướng bay đi. Lạc Hồng lúc này để ý, biến thành độn quang so hàng lão ma lạc hậu nửa cái thân vị, hắn như vậy tận lực nhường hàng lão ma dẫn đường, tự nhiên không phải không biết đường, mà là cái này trên đường có người nhất định phải một cứu, nghiễn tráng diệu sách viễn tráng. Như vậy phi độn hơn phân nửa ngày sau, Lạc Hồng trong thần thức đột nhiên xâm nhập hai đạo kết đan kỳ tu sĩ khí tức, hắn mỉm cười, thần thức hướng phía dưới hải vực quét qua, quả nhiên phát hiện một đạo cực kỳ yếu ớt, dễ dàng để cho người ta sơ sót quen thuộc khí tức. Lạc Hồng phân thân công phu, nơi xa bay tới một lam một hồng hai vệt độn quang, không nói hai lời liền chặn hai người đường đi, mười điểm bá đạo, áo màu bạc kim mang, là nghịch tinh minh bên trong chính đạo tu sĩ tiêu chuẩn trang phục. Hàn Lập nhướng mày, trong lòng biết phải có chuyện phiền toái. Hai người này, một người mặc trắng không râu, một bộ nho sinh cách ăn mặc, một người mặc hắc hổ mục, dáng dấp mười điểm cường tráng. Hai cái này nghịch tinh minh tu sĩ vừa hiện thân, liền riêng phần mình dùng thần thức khóa lại Lạc Hồng cùng Hàn Lập, làm ra một bộ bất cứ lúc nào muốn xuất thủ tư thái tới. Hai vị đạo hữu đây là cớ gì, vì sao muốn ngăn lại đường đi của chúng ta? Lạc Hồng tuy có chuẩn bị, nhưng bị như vậy vô lễ đối đãi, trong lòng cũng không khỏi sinh ra hỏa khí. Hai vị sợ là đi phải cùng chúng ta đi một chuyến. Kia tinh tráng hán tử ngữ khí bất thiện đạo, không chút nào đem cao hắn nhất giai tu vi Lạc Hồng để vào mắt, có vẻ lực lượng mười phần, nhóm chúng ta khó nói đắc tội hai vị. Vẫn là nghịch tinh minh đã bá đạo đến có thể tùy ý bắt người tình trạng. Hàn Lập ánh mắt lạnh lẽo, tức giận uống hỏi, vị này đạo hữu không cần nổi giận, ta hai người vừa rồi ở đây hải vực truy kích tinh cung tàn đảng, thật vất vả đem kích thương, lại bị hắn thi triển quỷ dị độn thuật chạy trốn. Tinh cung có mấy loại cao minh thay đổi bộ mặt thần thông bí thuật, hai vị lại vừa lúc đến tận đây, nói không chính xác trong đó một người chính là nhóm chúng ta truy kích người biến hóa. Nho sinh ấm giọng giải thích một phen, thái độ của hắn tuy tốt, nhưng cùng tinh tráng hán tử mục đích là nhất trí, hoang đường. Tại hạ và Trác huynh một mực đồng hành, Trác huynh nếu là người khác biến hóa mà thành, tại hạ sao lại không biết. Hàn Lập trong lòng giận quá, chỉ cảm thấy đối phương rất có không phân tốt xấu, muốn bắt lại bọn hắn ý vị, hừ. Nói miệng không bằng chứng, nói không chính xác hai người các ngươi đều là tinh cung tàn đảng, tinh tráng hán tử căn bản không nghe giải thích, rõ ràng muốn ỷ thế hiếp người, hai vị. Vẫn là cùng chúng ta đi một chuyến cho thỏa đáng, đến lúc đó như phát hiện là hiểu lầm, tại hạ ổn thỏa hướng hai vị bồi tội. Nho sinh trong mắt hơi híp, đưa tay đọc đến sau lưng, ngoài miệng mười điểm khách khí đạo, nhưng trong lòng đã quyết định, chỉ cần hai người này lại có khước từ ngữ điệu, liền thả ra cầu viện phù, đưa tới đồng môn đem hai người này cưỡng ép bắt. Nghe nói nho sinh lời ấy, Hàn Lập không khỏi trầm ngâm. Bất quá, Lạc Hồng biết rõ Hàn lão ma sớm đã động sát tâm, bí mật trên người hắn nhiều như vậy, lại cùng nguyên anh lão quái kết thù, ngay lập tức hận không thể lập tức chạy trốn tới bên ngoài tinh hải đi, chỗ nào nguyện ý cùng nghịch tinh minh lãng phí thời gian. Lại nói, nếu là cùng đối phương hồi trở lại Nam Minh đảo, đến lúc đó bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, muốn giết Lương Mạo Công làm sao bây giờ? Cho nên, Hàn lão ma bây giờ không phải là đang suy nghĩ muốn hay không cùng nho sinh bọn hắn hồi trở lại Nam Minh đảo, mà là tại muốn làm sao nhanh chóng giải quyết bọn hắn. Lạc Hồng lúc này đột nhiên nhoẻn miệng cười, vẻ mặt ôn hòa nói, tốt a, ta hai người vốn là không có gì việc gấp, cùng hai vị đi một chuyến cũng có chút ít quan hệ. Lạc Hồng lời này vừa ra, nho sinh cùng tráng hán thần sắc đồng thời buông lỏng, nho sinh vác tại sau lưng tay cũng để xuống, chính nhất mặt đắc ý muốn nói cái gì, Lạc Hồng lại không có dấu hiệu nào xuất thủ. Hàn Lập nghe xong Lạc sư huynh vừa rồi lời kia, liền cảm giác cổ quái, trong lòng đã có mấy phần suy đoán, cho nên lúc này hắn phản ứng nhanh nhất, cơ hồ tại Lạc Hồng xuất thủ đồng thời, liền cũng động thủ. Hai bọn họ lần này ngược lại là rất có ăn ý, đều là tay áo hất lên đánh ra năm mai vòng tròn. Các ngươi có dũng khí động thủ, nho sinh cùng tráng hán kinh sợ dị thường, phụ cận hải vực đều là bọn hắn nghịch tinh minh tu sĩ, hai bọn họ chỉ cần chèo chống một lát, liền có thể chờ tới cứu viện. Hai người này khó nói coi là bọn hắn là bùn nặng không thành. Sửng sốt một cái chớp mắt về sau, Hai người riêng phần mình thi triển thủ đoạn tự vệ, Nho Sinh tế ra một khối vung vứt nghiêng mực rửa, đối hắn đánh ra một đạo pháp quyết về sau, liền từ nghiêng mực bên trong tuôn ra một cổ tràn đầy mùi mực vị hắc vụ, đem hắn bọc lại bắt đầu. Tinh tráng hắn tử tế ra một cái bạch ngọc đại ấn, quán thâu pháp lực về sau, này ấn quay tít một vòng liền hóa thành phòng ốc lớn nhỏ, hướng Hàng Lập đập mạnh mà đi. Lúc này, Nho Sinh cùng Tinh tráng hắn tử nghĩ pháp tướng cùng, đều là ứng đối xong đối phương vòng thứ nhất thế công về sau, liền đánh ra cầu viện phù. Dù sao hai người bọn họ đều là kết đan sơ kỳ, mà đối diện trong hai người có một tên kết đan trung kỳ tu sĩ, cho nên một xuất thủ liền tế ra đắc ý của mình pháp bảo. Bọn hắn ứng đối không sai, lại đánh giá thấp thủ đoạn của đối thủ. Cái gặp, bay tới hơn 10 trượng chỗ kia hai bộ vòng đồng đồng thời lóe lên, trong lúc đó không thấy bóng dáng. Còn không đợi Nho Sinh cùng Tinh tráng hán tử làm ra ứng đối, bọn hắn bên tai liền vang lên rất nhỏ khẽ kêu âm thanh, tiếp lấy cổ cùng tứ chi trên cũng xuất hiện vòng đồng. Những này vòng đồng hiện thân về sau, liền đột nhiên siết chặt, lập tức hai người toàn thân pháp lực tản ra, càng lại cũng không cách nào đề tụ bắt đầu, hộ vệ Nho Sinh mùi mực hắc vụ cũng theo đó tán loạn, cái này làm cho hai người quá sợ hãi, lại nhìn về phía đối diện, cái gặp mấy đạo thanh sắc kiếm quang cùng một đạo nhỏ bé bóng đen chính kích bắn mà tới, mà bọn hắn lại bởi vì bị vòng đồng chế, không cách nào phản kháng. Chương 207, treo cợt cùng kỳ uyên đảo. Dùng ngũ hành hoàng giam lại Nho Sinh cùng Tinh tráng hán tử về sau, Lạc Hồng bấm tay bắn ra một khỏa ám thanh tử, Hàng Lập thì phất tay bổ ra mấy đạo thanh nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.